Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, chương 211, Phu Quân Không Hỏng. 5.000 hoa tươi ba càng, Dung Nhi nguyện ý là Phàm Nhi biến thành si nữ, biến thành đáng nữ, Hoàng Dung thần thái kiều mị nói ra, trung nữ nhất nhất biểu lộ, nói không hết dâm ngữ đáng nói. Khiến Lâm Phàm rất cảm thấy có nam nhân độc nhất đối với nữ nhân chinh phục cảm thấy. Tốt, chúng ta phải đi xuống. Lâm Phàm triệt hồi chung quanh sương mù. Chín thanh phi kiếm hướng hoàng cung vọt xuống. Chín người vừa mới hạ xuống. Bầu trời liền hướng tới trung nữ. Chủ nhân, các nàng trong nháy mắt nhận ra Lâm Phàm. Lý Thư Thư, bên trong giống như có một người cùng ngươi dáng dấp có chút giống đây. Trình Anh mắt sắc, nói ra, Lâm Phàm nói ra, này người là Khang Mẫn, cùng Mạc Sầu dài rất giống, không một hai người bọn họ đều lớn lên giống một cái minh tinh. Này người kêu Trương Hinh Dư, Lý Mạc Sầu cũng thấy đến mới lạ, không khỏi nhìn nhiều mấy lần đối phương, mà đối phương cũng là nhìn về phía nàng. Đi đi, đi vào đi, Lâm Phàm nói ra, chủ nhân. Đại Tống bên này mới tăng thêm phổ thông tỷ nữ 13 vạn người. Chất lượng tốt nữ tử có 3,820 một người. Khang Mẫn nói ra, ân, để cho nàng nhóm tắm rửa chờ ta. Ta hôm nay buổi tối muốn đột phá cảnh giới. Còn có xử nữ thân nhiều kêu một chút tới. Lâm Phàm nói ra, là, ta liền đi làm. Khang Mẫn kêu mấy cái cung nữ, để cho nàng nhóm đi làm việc. Bản thân thì là hướng đồng tước đài bay vút đi. Nếu không phải là ta biết đồng tước đài ở trong đó, không phải vậy bị người đánh cắp. Muốn như vậy gần mới có thể cảm ứng được. Nhìn có tới không đặc thù từng tế luyện bảo vật, tựa hồ có chút thiếu sót. Lâm Phàm tâm lý nói, trung nữ chưa bao giờ thấy qua như thế trận trưởng. Mà còn từ Lâm Phàm nói trong có thể nghe ra Lâm Phàm còn muốn sủng hạnh như vậy nữ tử. Tướng công đại nhân, ngươi có hay không không cần ta nữa nhóm. Lục Vô Song đột nhiên có cảm giác nguy cơ. Liền tại trung nữ lo lắng thời khắc, lại một cái thực lực không tầm thường thủ hạ hướng Lâm Phàm sang bên này tới. Chủ nhân, ngươi trở lại, ngươi lần trước muốn chúng ta tìm mấy nữ tử đã tìm được. Hiện tại cũng đã quy phục chủ nhân. Hoa Lôi nói ra, để cho nàng nhóm cũng đi tắm. Ta buổi tối muốn ban ơn các nàng. Lâm Phàm khiến Hoa Lôi các nàng tìm là Gia Luật Yến. Hoàn Nhan Bình trung nữ, là, tiện tì hiện tại liền đi an bài. Hoa Lôi 10 phần cung kính nói, ân, Lâm Phàm gật đầu. Phàm Nhi, nghĩ không ra ngươi có nhiều như vậy thủ hạ. Hoàng Dung 10 phần giật mình. Ta sẽ dẫn các ngươi đi đến thế giới khác. Các ngươi đều là ta yêu mến nữ nhân. Yên tâm, địa vị không kém. Lâm Phàm cho trung nữ một cái thuốc an thần. Lại nói, đi tới Hoàng Cung là chạy không? Lâm Phàm đối bản thân ngự nữ thuật 10 phần có lòng tin. Không có có một nữ tử nguyện ý rời hắn đi. Chịu đựng cô tịch ngứa. Văn võ đại thần toàn diện bị Lâm Phàm đuổi đến phía dưới. Cũng liền là các cái địa phương làm việc. Có chuyện gì tự nhiên có linh thú cung cơ cấu liên lạc. Thiên Long thế giới cũng là dạng này. Bọn họ đều là có thể làm việc văn võ thần. Lâm Phàm không thể nào thả bọn họ đi. Còn phải cho hắn làm việc. Càng sẽ ban cho một chút võ công bí tịch. Khiến bọn họ không trung tâm đều không được. Đến đồng tước 290 đài. Trung nữ cũng đi theo Lâm Phàm tiến nhập. Cất bước tiến nhập, thân thể run lên, linh hồn hoàn toàn thành phục. Lâm Phàm cũng không thèm để ý, để cho thủ hạ an bài công tác cho nàng nhóm. Đại lượng sự tình bẩm báo trên tới, bao gồm tái ngoại sự tình. Bắc Âu đi, Lâm Phàm cho nàng nhóm nhiều như vậy đạo cụ, vì liền là rút ngắn hành trình, mau lẹ liên lạc. Có thể nghĩ không ra còn không có từ châu Phi truyền đem so sánh tin tức tốt. Lần trước tại vài chỗ cũng là bị ngăn trở. Có thể gặp một chút chiêu thức quái dị nhân vật. thậm chí có chút ít sự kiện linh dị, tỉ như Ai Cập cái kia kim tự tháp. Lâm Phàm có khí vận thể hộ thể, càng là có long khí ngọc tỷ bảo vệ, không sợ bất kỳ tà mị. Huống chi cái này là thấp võ thế giới tà gì. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.